quấn quýt lấy hắn, Trần Hạ à Trần Hạ, vì hèn nhát không dám đối mặt với quá khứ của bản thân mà biến mình thành kẻ dễ dãi dùng thân mua bình. Yên, đáng khinh, thật không biết tình cảm của Dương Nhật Nam đáng khinh. Hay con người anh đáng khinh. D, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. K, tiếp theo sẽ là hát của hai bạn trẻ này, thiệt tình là Ngô Mỗ đây coi nam nữ là chân lý chưa bao giờ viết đam mỹ không biết viết hát kiểu gì nữa. Hu hu hu, có gì khó khăn quá xin phép cho tớ lướt qua vụ này nha, mấy chế. Thông cảm đừng đòi hỏi nha, ờ mà khéo không có với một vài người lại là, mày ý chứ he he, lát sau không biết trong mê đắm đã lột, sạch đồ nhau từ bao giờ, nhìn cơ thể mình có cái gì tên nhóc kia có cái. Đó đột nhiên trong Trần Hạ nảy sinh cảm giác thân thiết lạ, hóa ra căn bản của mối quan hệ nam nam chính là vì sự thân thiết này mà có thể làm ra nhiều thứ kỳ quái. Cơ mà dẫu sao nhìn vào cái sân bay của nữ, vương thủ cũng thấy tụt khá nhiều mút, không có cái sự lồi lõm thần thánh ấy thì sẽ giải tỏa ham muốn cho đôi tay xấu xa kiểu gì đây, rồi. Còn việc, hòa làm một, sẽ làm như thế nào với hai thứ cùng dài chứ? Ôi, quả là không một chút kinh nghiệm tổng công bội phần xấu hổ chỉ biết. Nhìn nữ vương thụ bất lực anh không phải là không muốn làm chỉ là không biết cách làm thôi chú đừng có nhìn anh kiểu bất mãn ấy. TT, sau cái lần đầu tiên chúng ta thân mật mà anh vẫn chưa chịu tìm hiểu sao đồ ngốc. Tìm hiểu ý cậu là tìm hiểu cái quái gì cơ. Tôi có định làm với cậu đâu, hôm nay là bất đắc dĩ do cậu quá kiên quyết bức ép tôi thôi. Anh lúc trước chắc chắn đã coi AV, giờ có ý định đổi gió thì phải tìm GV mà coi chứ. AV là sex rồi chứ GV là cái gì? Là cái chúng ta đang chuẩn bị làm chứ còn gì nữa? Gay video đó cha nội. GT, LT, cậu bảo tôi coi cái thứ đó á, GT, LT, gì mà cái thứ đó, nó với AV thì có gì khác nhau sao? Dĩ nhiên là khác nhau, nam nữ thì không sao chứ coi nam nam tởm bỏ mẹ. Sau một hồi đôi co, nữ vương thụ không kiềm chế nổi phải chửi thề tổng. Công không những bị sỉ nhục còn bị ăn chửi té tát mặt mũi sầm sụi. Nghiến răng kèn kẹt, cậu đã quá rồi đấy thằng nhóc, anh nằm sấp xuống đi. Làm gì, tôi sẽ làm công chỉ cho anh lần này để lần sau cứ thế mà làm. Thế đờ éo nào còn có lần sau á, mà sao lại là nằm sấp, anh thực sự không biết nam nam làm chuyện đó phải thông qua đường hậu hả. Cái quái gì, cậu điên con mẹ nó rồi. GT, LT, Trần Hạ dẫy nảy lên, co rúm người lại một góc nhìn nữ vương thụ như quái. Vật không dám tin những gì mình vừa được nghe, mấy thằng gay nó làm như thế với nhau á hả? Ôi lạy chúa, mải lời qua tiếng lại nãy giờ, mốt hoàn toàn xuống âm độ, giờ lại biết được bản chất kinh dị của vấn. Để còn làm ăn cái quái gì nữa, nhưng nhìn ánh mắt đang hừng hực nộ khí. Của nữ vương thụ tổng công sợ nhiều hơn hãi, đành ném bỏ tự trọng hạ. Mình bẻ cong thực sự. Tôi sẽ làm, có đau cũng đừng trách, lần đầu tiên của tôi sao lại trao cho một kẻ đã thẳng đã chẳng có kinh nghiệm còn kỳ thị tôi cơ chứ. Nữ vương thụ à cậu khó tánh quá đi à, ai bảo cậu cố sống cố chết bám lấy. Cái người vừa thẳng vừa chẳng có kinh nghiệm còn kỳ thị cậu làm gì rồi. Mà than ngắn thở dài, mà này anh có cần dầu ăn cô đấy, cần không nhỉ, thôi quên đi, đù, nhìn anh ta thế ai mà dám nghĩ lại là một thằng ngu. Cuối cùng thì cái giờ phút thiêng liêng ấy cũng đã đến, tuy hơi vụng về cũng hơi ghê sợ nhưng tổng công bé nhỏ cũng đã làm được cái điều không ngờ. Tới, đem cái cần dùng đặt đúng vào vị trí của nó, nỗ lực đến vã cả mồ. Hồi mà rồi lại bị cái thằng nữ vương thụ khó tánh nghiến răng nghiến lợi chửi như chửi chó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, con mẹ tên khốn Trần Hạ anh, lần đầu của tôi mà anh lại làm đau như vậy hả? Anh, lần đầu dĩ nhiên phải đau rồi thằng ngu, tổng công cũng chịu không nổi sự phách lối của nữ vương thụ mà nặng lời nặng cả hành động, mỗi một câu chửi của cậu ta là một lần dùng sức thúc mạnh vào trong tiếng hét của cậu ta làm anh hà lòng hà giả. Ấy vậy mà cậu ta chẳng biết sợ, vẫn ương bướng quát tháo. Anh cút ra khỏi tôi mau, tôi sẽ làm cho anh biết nó đau như thế nào tên khốn. Không có cơ hội đó đâu cưng ha ha ha. Đột nhiên đang đau chết người, nữ vương thụ nghe tiếng cười của tổng công. Lại cảm giác vô cùng dễ chịu, ngoái cổ ra sau nhìn anh, dịu dàng. Cuối cùng cũng được nhìn thấy nụ cười thực sự của anh rồi. Tổng công chợt đứng hình, phải rồi, đã từ bao lâu rồi anh chưa thật lòng. Cười thoải mái như thế, cứ tưởng là sẽ không còn biết tới việc cười nữa. Chứ, là do tên nhóc này đúng không? Bất giác nhìn cậu ta khổ sở dưới. Mình nãy giờ mà động lòng thương. Đau lắm à, vừa hỏi thăm anh vừa cúi xuống hôn lên lưng cậu ta, phát hiện ra cả người cậu ta đang run lên từng đợt. Thực ra em rất hồi hộp chỉ sợ anh biết được mà cười nhạo em. Nam, tôi xin lỗi. Anh vừa gọi tên em hừ. Ừ, Nam, cậu đã phải chịu nhiều thiệt thòi rồi, tôi rất xin lỗi. Em yêu anh, rất yêu anh. Gọi tên tôi đi, hả, nữa, đi, hả, bờ môi anh phủ xuống ngăn tiếng gọi phát ra. Anh thật ích kỷ, lúc này mà, còn nghĩ tới người con gái ấy, nhớ tới giọng cô dịu dàng gọi tên anh. Ngày trước, không được, anh đã quyết định từ bỏ cô rồi mà. Hả, anh hôn thế sao em gọi tên anh được? Phải làm sao, tôi vừa muốn nghe cậu gọi tên vừa muốn hôn cậu. Anh có yêu em không? Trần Hạ cố tình bịt miệng mình lại để không phải nói gì cả. Nữ vương thụ cậu biết thừa sẽ bị phũ phàng như thế cớ sao vẫn mù quáng muốn nghe câu trả lời. Đêm nay, Trần Hạ chính thức từ bỏ Dương Mẫn, đến với con người cậu nhưng vẫn không thể cho cậu thấy được tương lai của cả hai. Quả là lần đầu tiên đau thật đấy. Cách chương.